Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69. 69, Vương Hạo Đình giả tá cho nàng xem muốn đưa nàng quần lót. Đem quần lót quải cương cứng đại điều thượng, chụp cho nàng xem Vương Hạo Đình định lại mỹ lại sắc màu đỏ chữ đinh. Đinh, quốc, hôm nay rốt cuộc tới rồi, tối hôm qua mới vừa làm cùng Diệp Chi cầm dâm mộng. Vốn là bị thiếu nữ hồn khiên mộng nhiễu, hắn gấp không chờ nổi muốn tìm cớ cùng nàng nói chuyện phiếm. Khiêu khích nàng, tẩu tử, thực xin lỗi, lần trước ta cho ngươi liếm phía dưới thời điểm, đem nước miếng dính ngươi quần lót thượng. Diệp Chi cầm nhìn hắn một bộ bình thường xin lỗi ngữ khí. Nội dung lại là như vậy khó coi. Tối hôm qua mới vừa cùng hắn ở trong mộng kịch liệt làm tình nàng. Không cấm toàn thân tê mỏi, nàng ngắm liếc mắt một cái chơi di động bạn trai. Lại lặng lẽ đem chính mình màn hình di động sườn đến một bên. Phòng ngừa bị bạn trai phát hiện này dâm mỹ tin tức, Vương Hạo Đình tiếp tục kích thích nàng. Cấp tàu tử tỉ mỉ chọn lựa tiểu quần lót tới rồi. Ngày mai đi nhà ngươi tặng cho ngươi hảo sao? Không cần, cỏ cây tốt xấu xem qua lại cự tuyệt sao? Quần lót nhan sắc thực sấn ngươi phía dưới trắng nõn cánh môi. Cũng thực sấn ngươi cánh môi trung gian phấn nộn nộn ướt dầm dề thịt non. Ta ngày đó liếm ngươi thời điểm chính là hảo hảo thưởng thức. Cho tới bây giờ, tẩu tử mỹ lệ phía dưới còn thật sâu khắc ở ta trong đầu. Thậm chí mỗi ngày đều là nghĩ ngươi, tới phóng thích chính mình, Diệp Chi cầm ở bạn trai bên người. Lại bị hắn bạn cùng phòng ngôn ngữ khiêu khích đến chảy ra mật nước. Nàng không dám trả lời Vương Hạo Đình, Vương Hạo Đình hướng nàng phát tới một tấm hình. Tiểu đồ khi chỉ mơ hồ nhìn đến một mặt hồng, nàng ngượng ngùng lại tò mò mà mở ra xem. Ánh mắt đầu tiên khiến cho nàng tiểu huyệt run lên đau xót. Phun ra càng nhiều dâm dịch, cái kia không có gì vải dệt màu đỏ gen chữ đinh. Đinh, quần sắc thật rất đẹp, thực tao, nhưng là càng cảm thấy thẹn chính là. Nó bối cảnh, Vương Hạo Đình đem chữ đinh. Đinh, quần đáp ở hắn hung hăng cương cứng thân gậy thượng. Cái kia tiểu quần lót ở cự căn thượng có vẻ càng thêm nhỏ xinh đáng thương, Diệp Chi cầm điểm đến. Đại đồ nhìn một cái chớp mắt lập tức lại thu nhỏ lại. Trở lại nói chuyện phiếm giao diện, có tật giật mình mà nhìn mắt bạn trai, mới kinh không được dụ hoặc mà lặng lẽ lại click mở hình ảnh, hắn này trương tự chụp gợi cảm đến cực. Điểm, chỉ lộ ra lưu sướng duyên dáng cằm tuyến cùng cằm, cùng với hé mở mê người môi mỏng, nàng nhìn đến bờ môi của hắn. Phảng phất đã nghe được hắn từ tính dụ hoặc thở dốc, hắn xông ra gợi cảm hầu kết. Trên vai đắp một cái màu đen khăn lông, gương mặt bên đầu tóc uốn lượn loạn kiều mà nhỏ nước, hắn dáng người là mặc quần áo nhìn gầy. Cởi quần áo lại có thịt đại biểu, tinh tráng, cơ bắp đường cong lưu sướng có mỹ cảm, rắn chắc khẩn trí ngực thượng từng giọt tắm gội sau bọt nước. Nàng giống như có thể ngửi được hắn tắm gội dịch hương vị, xuống chút nữa là cơ bụng cùng gợi cảm. Nhân ngư tuyến, sau đó chính là làm nàng ngượng ngùng xôn xao đỏ tím cự căn. Ở hắn thấu da trắng da đối lập hạ, có vẻ quá mức trương dương dữ tợn, hắn thô dài đại dương vật cùng trong mộng giống nhau như đúc. Cũng cùng nàng ngày đó bị thao cảm giác nhất trí, đại quy đầu dâm tà thượng kiều. Nàng phản ứng lại đây. Chính mình thế nhưng ở bạn trai bên cạnh, nhìn chằm chằm hắn bạn cùng phòng lỏa chiếu phát tao. Nàng lập tức quan thành tiểu đồ. Tẩu tử, như thế nào đâu? Vừa lòng sao? Này quần lót thực sấn ngươi phía dưới, nhưng là cùng ta phía dưới giống như không đáp đâu. Ngươi nhìn xem, hắn lại đã phát một chương đồ. Lần này quang đang nói chuyện thiên giới mặt tiểu đồ là có thể nhìn ra là một mặt hồng treo ở một cây giữ tợn cương cứng đại điểu thượng, nàng ngón tay khẽ run, nghĩ liền xem một cái, liền liếc mắt một cái, chờ hạ liền đều xóa rớt, lần này là gần gũi đại điều chiếu. Này căn thọc vào rút ra quá chính mình côn thịt lớn. Liền như vậy đem hết thảy chi tiết bại lộ ở nàng trước mắt. Mỗi một chỗ thô tế gân xanh đều mảy may tất hiện. Bóng loáng quy đầu, mã mắt kia chính dâm đãng mà tràn ra một giọt giọt xương, cái kia muốn tặng cho nàng tình thú chữ. Đinh, đinh, quần liền như vậy dâm mỹ mà đáp ở mặt trên, nàng không cấm dư vị khởi này cùng côn thịt lớn thọc vào. Rút ra nàng cảm giác, cả người tê dại mà không dám nghĩ tiếp, đem hình ảnh tắt đi. Đúng không cỏ cây, cùng ta phía dưới nhan sắc không quá đáp. Vạn nhất ngươi ăn mặc này quần lót, bát đến bên cạnh, bị ta đại dương vật cắm tẩu tử phía dưới. Kia cái này hình ảnh chẳng phải là không quá hài hòa. Xem ra lần sau đến chọn càng thích hợp chúng ta hai cái phía dưới quần lót. Nếu không lần sau cùng đi thương trường, ta một bên cắm tẩu tử, một bên đem quần lót phóng tới chúng ta giao tiếp chỗ kia khoa tay múa chân. Hắn ngôn ngữ quá có hình ảnh cảm, nàng một chút liền nghĩ đến chữ đinh. Đinh, quần tơ hồng bị tễ đến một bên. Chính mình nộn huyệt bị này căn đỏ tím cự căn điên cuồng thao làm dâm loạn chi cảnh. Cũng nghĩ đến chính mình cùng hắn ở thương trường vừa làm ái biên chọn lựa dâm tà hình ảnh. Ngươi không cần quá phận, ta sẽ không cùng ngươi cái kia. Thực xin lỗi tẩu tử, mạo phạm ngươi, bởi vì lần trước đem ngươi phía dưới xem hết, còn liếm biến, no đủ trắng nõn hoa môi. Mỗi một tấc phấn đô đô thịt non, kia viên sung huyết sưng to cổ nhảy tiểu đậu đậu, người tiểu suối nguồn lại mỹ lại tao mà run rẩy chảy thật nhiều mật nước. Hơn nữa ta sau nhập ngươi tư thế, có thể rất rõ ràng mà nhìn đến ngươi phía dưới cái miệng nhỏ phun ra nuốt vào ta hạ thể bộ dáng. Nơi nơi đều là mật nước cùng bọt mép, bởi vì quá mỹ, ta luôn là nhịn không được hồi tưởng. Thật sự rất xin lỗi tẩu tử, luôn là nghĩ ngươi riêng tư bộ vị, Vương Hạo Đình biết thiếu nữ hiện tại khẳng định ngượng chảy mật. Thủy, không biết như thế nào đáp lại. Tẩu tử, ngươi nếu là cảm thấy ta xem hết ngươi nước chảy tao ngứa bộ dáng, cảm thấy quá xấu hổ nói, không bằng làm ta đền bù một chút, ngươi cũng nhìn xem ta, liền sẽ không công bằng. Cỏ cây, ngươi cũng mang cái tai nghe được không? Bằng không ta cũng sẽ thực xấu hổ thẹn thùng. Diệp Chi cầm ma xui quỷ khiến mà nghe theo. Nàng đem điện thoại tĩnh âm, lặng lẽ mang khởi Bluetooth tai nghe thời điểm, cũng sẽ không phát ra nhắc nhở âm. Bị bên cạnh bạn trai phát hiện, cũng chỉ là vì công bằng. Hắn tổng đem chính mình nói như vậy dâm đãng tao lãng, nàng do dự luôn mãi. Chuyển được hắn video trò chuyện, chỉ là đem chính mình camera đóng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.